LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1397, tìm kiếm sói con. Lưu Kiến lời còn chưa nói hết đây. Ngẫu nhiên cả người sắc mặt bỗng nhiên thay đổi rơi mất. Bởi vì hắn căn bản không nghĩ tới. Cái đầu kia sói, vậy mà thực sự động, bay thẳng đến Lưu Kiến bên này đánh tới. Má ơi, câu nói kế tiếp căn bản không nói ra. Hắn cũng không cái tâm tình kia đi nói. Cả người lớn kêu một tiếng, lập tức quay người chạy. Bởi vì cái này nhìn thật sự là quá dọa người. Một con sói hướng ngươi bỗng nhiên nhào tới. Hơn nữa còn dương một há to mồm. Người nói thế nào hình ảnh có phải hay không rất khủng bố. Chớ đừng nhắc tới con chó sói vốn là tất cả sói bên trong. Nhất trắng một cái. Hình thể cái gì có thể được hai cái đồng dạng lang. Chạy lúc tới thoạt nhìn là thực sự rất đáng sợ. Lưu Kiến phản ứng đầu tiên là muốn chạy mau. Bất quá tốc độ của hắn sao có thể cùng sói đánh đồng với nhau đây. Chớ đừng nhắc tới hắn đã bị dọa đến có chút run chân. Cho nên gia hỏa này chân đều còn không bước ra đây. Gia phủ sói một cái đè ở. Thoạt nhìn không có chút nào năng lực phản kháng. Má ơi, muốn ăn thịt người. Trong lúc nhất thời bạn học chung quanh nhóm. Cũng bị bộ này chàng diện dọa cho hù đến rồi. Nhao nhao lui về phía sau mấy bước. Đám người cũng rối loạn. Không ít người khẩu đều ở hô to. Còn tưởng rằng Lưu Kiến thật muốn bị ăn nữa nha. Bất quá mọi người vẻn vẹn đơn thuần bị sợ hù đến rồi mà thôi. Cũng không có người thực sự đi ngăn cản. Rất rõ ràng mọi người không năng lực này. Nếu như tùy tiện phóng đi. Đây chẳng phải là muốn chết sao. Cùng Lưu Kiến quan hệ hơi tốt mấy người kia. Thậm chí hắn cơ hữu tốt Lục Lương đều không một chút phản ứng. Khỏi phải nói những người khác. Lúc đầu mọi người cùng Lưu Kiến quan hệ tính không thật tốt. Nhiều lắm là xem như không có mâu thuẫn mà thôi. Chờ ăn ta, chờ ăn ta, Lưu Kiến cả người bị dọa đến đều đã có chút mất trí. Khẩu nói năng lộn xộn mà kêu loạn. Lúc này nào còn nghĩ cùng Tô Minh ở giữa lời nói đây. Hắn hiện tại chỉ muốn bản thân có thể sống sót hay không. Có thể ngàn vạn lần chớ bị sói ăn. Hắn còn rất trẻ. Còn không có trưởng thành đây. Còn có bó lớn thời gian không hưởng thụ. Cũng không muốn như vậy chết. Vốn cho rằng con chó sói hù dọa hắn đến cái này phần đã trải qua không sai biệt lắm. Nhưng mà ai biết con chó sói lại bỗng nhiên mở ra máu của mình bồn ngụm lớn. Cái này là thật huyết bồn đại khẩu. Một chút cũng không mang theo khoa trương thành phần ở bên trong. Thậm chí đầu lưỡi đỏ thắm tất cả mọi người có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Mở ra huyết bồn đại khẩu về sau. Nhắm ngay Lưu Kiến đầu. Trực tiếp miệng vừa hạ xuống. Tựa hồ một hớp này trực tiếp có thể đem Lưu Kiến đầu cho cắn xuống đến. Lấy con chó sói cái này miệng lớn nhỏ. Cũng không được là chuyện không thể nào. A, rất nhiều bạn học chung quanh nhóm đều dọa đến hét lên. Đồng thời đại đa số người cũng đã nhắm mắt lại. Căn bản không dám nhìn trước mặt phát sinh bức tranh này mặt. Ăn thịt người loại này hình ảnh, mọi người bình thường cái nào gặp qua, như vậy máu tanh đồ vật căn bản không ai dám nhìn. Dù sao bình thường cũng là không từng thấy máu người, chỉ là nghĩ một hồi loại này hình ảnh, nhịn không được bị dọa đến nhắm mắt lại, mà Lưu Kiến phản ứng càng thêm khôi hài. Mặt đối đầu sói cái kia huyết bồn đại khẩu trùng kích. Lưu Kiến cho là mình khẳng định đã trải qua một mệnh ô hô. Thế là bị dọa đến trực tiếp hai cái con ngươi tử hướng mặt lật một chút. Sau đó như thế hôn mê bất tỉnh. Ngất đi cũng là rất tốt. Dù sao hôn mê một lúc sau. Cả người không có cảm giác. Bị ăn cũng sẽ không cảm giác quá đau. Không thể không nói ra hỏa này choáng váng vẫn đủ kịp thời. Nhưng ai biết há to miệng con chó sói. Mắt thấy miệng đều có thể đụng phải Lưu Kiến bộ mặt. Lại đột nhiên lại đóng. Thoạt nhìn vô cùng đột nhiên. Không biết còn tưởng rằng nó ngáp một cái đâu. Cái này, Tô Minh lập tức giờ khóc giờ cười. Trong lòng tự nhủ đầu này lang diễn kỹ vẫn là rất không sai. Bản thân để nó hù dọa một lần Lưu Kiến. Kết quả trực tiếp đem Lưu Kiến dọa cho hôn mê bất tỉnh. hiệu quả đạt đến 100%, thậm chí càng tốt hơn một chút. Tô Minh thậm chí ngay từ đầu đều bị nó dọa cho hù đến rồi. Thật đúng là coi là cái này sói đã trải qua khống chế không nổi mình. Bắt được người thời điểm thú tính đại phát, không nhịn được nghĩ trực tiếp một hơi gặm xuống đâu. Hợp lấy suy nghĩ cả nửa ngày ra hỏa này là cố ý. Diễn kỹ hết sức online. Không bất cứ người nào nhìn ra có vấn đề gì. Có thể được mời đi đóng phim. Đa tạ Tô Minh nhìn thoáng qua con chó sói. Rất có lễ phép mở miệng cảm ơn nó một câu. Mặc dù là động vật, bất quá vẫn là đến khách khí một chút. Hơn nữa hoàn toàn chính xác đem Lưu Kiến dọa cho ngất đi. Thoạt nhìn vẫn là thật có ý tứ. À, Lưu Kiến làm sao không có việc gì nha. Đậu phộng, vừa rồi làm ta sợ muốn chết. Còn tưởng rằng đã trải qua máu thịt be bét nữa nha. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép. Tô Minh nhìn thoáng qua cái nào Lưu Kiến. Cảm giác có chút tẻ nhạt vô vị. Hù dọa hắn hiệu quả đạt đến. Bất quá lại trực tiếp ngất đi. Cũng không quá lớn đánh mặt hiệu quả. Bắt hắn cho kéo đi thôi. Kéo vào trong lều của hắn. Đoán chừng một lát là vẫn chưa tỉnh lại. Tô Minh mở miệng nói một câu. Lập tức Lưu Kiến mấy cái hảo bằng hữu. Trực tiếp tới đem Lưu Kiến lôi đi. Hôm nay Lưu Kiến mặt là đã hoàn toàn bị ném hết. Thân làm Lưu Kiến hảo bằng hữu. Bọn họ cũng không tiện nơi này đợi lâu. Hôm nay là ta hiểu lầm các ngươi. Thực sự là không có ý tứ. Chúng ta đã trải qua không thể ở chỗ này đợi lâu. Phải mau đi tìm con của chúng ta. Con chó sói đối với Tô Minh nói một câu. Nó hiện tại đã hoàn toàn tin tưởng Tô Minh. Rõ ràng trước đó là hiểu lầm Tô Minh. Nói đến phải xác thực không phải Tô Minh làm. Nếu như là Tô Minh, hắn khẳng định trực tiếp động thủ. Bất quá bây giờ đã trải qua không thể quá chậm trễ thời gian. Nếu như nhiều chậm trễ thời gian không qua một phút đồng hồ, khả năng nó đánh mất hài tử, hội càng nguy hiểm một chút. Không thể chậm trễ thời gian nữa, phải mau đi tiếp tục tìm hài tử. Tô Minh nghe lời này một cái, tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Không phải đã nói, ta giúp đỡ các ngươi cùng đi tìm sao? Tô Minh sao có thể để đó những cái này sói trực tiếp đi đây? Đêm tối nay cái này nguy hiểm hóa giải là một chuyện. Bất quá Tô Minh còn có nhiệm vụ được làm nha. Phải cùng lấy những cái này sói cùng một chỗ mới được. Dù sao phải giúp bọn chúng đem con cho tìm tới nha. Nếu như Tô Minh không được cùng theo một lúc đi qua nói. Không nói trước những cái này sói có thể hay không tìm tới. Tô Minh trực tiếp xuất cục. Đã mất đi làm nhiệm vụ cơ hội. Thế nhưng là, dạng này chẳng phải là quá đã làm phiền ngươi. Con chó sói tựa hồ vẫn có chút ngượng ngùng. Tô Minh không khỏi có chút nhức cả trứng. Trong lòng tự nhủ ngươi mẹ kiếp thế nhưng là cái sói nha. Còn già mồm thứ gì đây? Thế là Tô Minh lập tức nói. Nếu đáp ứng rồi muốn giúp các ngươi, ta nhất định sẽ trợ giúp. Hơn nữa người kia nếu có thể từ tay của các ngươi đem con cướp đi. Các ngươi không nhất định là đối thủ của hắn. Ta đi, nói không chừng có thể giúp được các ngươi. Tô Minh nói ra, con chó sói suy nghĩ một chút. Hoàn toàn chính xác nói so sánh có đạo lý. Có Tô Minh trợ giúp về sau. Khả năng thành công tính hội lớn hơn một chút. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.